Tàn độc lương duyên, chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 365 đổi lại. Anh cũng chỉ là con rối kiếm tiền của nhà họ Hạ. Khác biệt với địa vị của Hân Yên ở nhà họ Giang như trời với đất. Nếu không, tại sao 2 năm trước đến gặp mặt Hướng Thu Vân anh cũng không thể chứ? Có điều, cổ phần của anh ở tập đoàn Hạ Thiên nhỏ. Nhưng mà chức tổng giám đốc cũng đủ mê người. Chờ sau khi ông nội chết, anh trở thành chủ tịch, tỷ lệ khống chế toàn bộ tập đoàn Hạ Thiên cũng khá lớn. Nếu không, thì một vài dòng họ lớn và nhà họ Giang cũng sẽ không coi anh là một đối tượng liên hôn tốt. Hạ Vũ Hào nhìn ba ly trà đã lạnh ngắt trên bàn. Đứng dậy đặt ấm trà và ly trà vào trong khay rồi bê vào phòng bếp. Chờ ông nội chết đã, những chuyện còn lại đều dễ xử lý. Anh đổ, ào ào, tất cả ly trà vào trong bồn nước, có một cái lăn ra bên ngoài, rồi rơi xuống đất vỡ nát. Anh không thèm liếc mắt một cái, chỉ cúi đầu rửa ly trà trong bồn nước. Ngày hôm sau, Hạ Vũ Hào không gõ cửa phòng cô. Sau khi Hướng Thu Văn thức dậy lúc 6 giờ, thì luôn ngồi ngẩn người trên giường. Chờ đến 9 giờ rưỡi mới xuống lầu. Nhà ăn sạch sẽ, chỉ có một tờ giấy. Thiệp mời đã chuẩn bị xong. Chờ đến ngày tổ chức hôn lễ em có thể đi cùng tôi. Trong phòng bếp có đồ ăn. Em nhớ dùng lò vi sóng hâm lại. Nếu không biết cách dùng lò vi sóng nhớ tra trên mạng. 10 giờ sáng hai dì dọn vệ sinh sẽ đến. Cũng có thể hỏi họ. Ngòi bút cứng cáp có lực. Mang theo khí phách khó nén được, giống như con người anh, luôn làm cho người khác cảm nhận được một hơi thở xâm lược. Hướng Thu Vân nhíu mày đi vào phòng bếp, thấy trên bàn đặt một chén cháo nấu xong, trên đó còn có mấy đĩa đồ ăn kèm. Cô mím môi, đi đến mở tủ lạnh ra, nhìn thấy tất cả các loại thịt tươi rau dưa bên trong. Đóng cửa tủ lạnh lại, đi đến bàn ăn. Sau khi ăn qua loa vài miếng, Hướng Thu Vân đột nhiên nhớ tới một việc. Cô trở về phòng, lấy di động ra, nhập một tin nhắn rồi gửi cho anh trai. Em đã thương lượng xong với ông cụ Hạ. Ông ta sẽ cử người đưa em đi. Cũng sẽ không để cho Hạ Vũ Hào gây khó dễ cho anh và chị dâu. Em còn chưa biết sẽ đi đâu. Chờ sau khi đến nơi sẽ liên lạc với anh và chị dâu. Sau khi cô nhập xong tin nhắn, ngón tay đã đặt lên nút gửi, nhưng cuối cùng không ấn xuống, ngược lại xóa từng chữ, trước giờ anh trai không giấu được chuyện gì trong lòng, nếu như nói cho anh ta làm ra chuyện gì bị Hạ Vũ Hào phát hiện manh mối, đến lúc đó sẽ mất nhiều hơn được, chờ đến ngày hôn lễ của ông cụ Lâm rồi nói với ông nội và bà nội cũng không muộn. Mấy ngày tiếp theo, ngoại trừ đi ra ngoài một lần, Hướng Thu Vân luôn ở trong Trúc Hiền Trang. Trong thời gian này, Triệu Phương Loan có đến một lần. Bà ấy nói chuyện với cô một lúc, vẻ mặt thoạt nhìn không tốt cứ như có tâm sự. Cô hỏi vài câu, nhưng mà Triệu Phương Loan ngậm miệng không nói gì. Vì thế cô cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh đã đến hôn lễ ông cụ Lâm. Đầu tiên Hạ Vũ Hào chuẩn bị lễ phục giúp Hướng Thu Vân. Rồi mời mấy người trang điểm và mấy nhà tạo mẫu tóc đến để bọn họ giúp đỡ cô. Cách chương.